Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Ngôi mộ không tên, tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sơn dùng mình, anh ra hiệu cho Hải im lặng rồi cố gắng quan sát thật kỹ. Những bóng đèn ngoài cổng lúc này bỗng nhiên nhấp nháy liên tục. Thứ ánh sáng nhấp nháy ấy đã làm cho mắt của Sơn bị hoa lên. Một làn sương khói không biết từ đâu bay tới tỏa ra chung quanh bóng người mặc đồ trắng. Bóng đèn điện cũng lập tức thất hẳn. Sơn chẳng có thể nhìn thấy được gì bên ngoài nữa. Hải run rẩy nhìn Sơn rồi hỏi: Anh Sơn, đó có phải là ma không anh? Sơn nuốt đựng miếng nước bọt vào bên trong rồi lắc đầu. Giọng anh đang vô cùng hoang mang: Không rõ nữa. Hồi nhỏ anh sống ở đây nào có thêm ma quỷ gì. Sao lần này về anh gặp nhiều chuyện lạ quá vậy? Anh em mình cứ chờ quan sát thêm một chút nữa xem thế nào. Em im lặng đi, đừng có nói gì cả. Cả hai người im lặng chờ đợi. Hai cặp mắt dán chặt vào khoảng không gian đen kịt ngoài cổng. Bên ngoài lúc này chỉ có tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhẹ. Một vài giọt sương đọng lại rơi xuống chiếc lá khô, không phát ra tiếng động truyền đến tai của hai người. Không gian như lắng đọng cô đặc, đến nỗi hai người họ có thể cảm nhận được nhịp thở có phần gấp gáp của nhau. Khoảng 10 phút sau thì đột nhiên bóng điện ngoài cổng tự động được bật sáng trở lại. Ánh điện được bật lên bất ngờ, khiến cả hai người khẽ giật mình. Ánh điện và làn sương khói mờ ảo vẫn còn nguyên đó, nhưng mà người mặc đồ trắng kia đã biến mất. Cả hai tiếp tục chờ đợi, nhưng mà đến khi làn sương khói kia tan hẳn đi, cũng chẳng mấy người mặc đồ trắng kia xuất hiện nữa. Sơn buông tiếng thở dài rồi nói với Hải: Không có gì nữa đâu, anh em mình đi ngủ đi, cũng muộn rồi. Có thể ai đó trong xóm cố tình trêu chọc, hoặc vô tình họ đi qua đúng lúc sương xuống. Dứt lời, Sơn đứng dậy đi trở vào trong buồng của mình. Hải nhìn theo bằng ánh mắt đầy lo lắng. Anh biết rõ những lời của Sơn vừa rồi chỉ là cố tình tìm ra một lý do đơn giản để cho anh bớt sợ mà thôi. Thế nhưng những gì anh cũng vừa được tận mắt chứng kiến, nó vô cùng ma mị. Ma mị một cách chân thực như những gì anh đã từng thấy trong một số bộ phim kinh dị. Bản thân của Hải cũng chưa từng gặp ma bao giờ. Nhưng ngày còn nhỏ anh cũng được nghe cả trăm câu chuyện ma mà người già trong làng kể lại. Mà có thật hay không anh cũng không biết. Nhưng mà nếu có một ai đó trêu chọc mà có thể làm ra được cái cảnh như vừa rồi thì chắc hẳn phải chuẩn bị rất cầu kỳ về trình độ diễn xuất siêu đẳng, còn hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp thì mới có thể tạo thành một cảnh chân thực như vậy. Hải cũng đứng dậy bước trở lại trước giường của mình. Bước đi được vài bước thì Hải liền dừng lại, từ từ quay mặt nhìn về đằng sau. Bởi anh cảm nhận rất rõ, dường như có ai đó đang nhìn mình từ sau ở một khoảng cách rất gần. Đôi mắt của Hải liền trợn ngược, miệng há hốc. Anh muốn hét lên nhưng không sao có thể phát được thành tiếng. Ngay trên ngọn cây đào lúc này, một bóng trắng lơ lửng trên cao và tiếng khóc ai oán vang vọng như đến từ một nơi rất xa lọt vào tai của Hải. Giọng nói của Sơn vang lên khiến cho Hải giật mình. Cơ thể của anh như vừa thoát được một sợi dây trói buộc vô hình nào đó. Cậu sao vậy? Anh đã bảo là đi ngủ sao còn đứng đây trợn mắt nhìn cái gì ở ngoài đó? Lúc này thì cái bóng trắng trên ngọn cây đào đã biến mất. Hải đưa cặp mắt sợ hãi nhìn Sơn. Anh cố lấy lại bình tĩnh nói từng câu từng chữ để rõ ràng rành mạch. Em cũng không biết, nhưng mà thú thật với anh, em vừa nhìn thấy một bóng trắng bay lượn ở trên ngọn cây đào. Em muốn gọi anh nhưng mà toàn thân khi đó em cứng lại, không thể nào làm gì được cả. Em chưa từng gặp cái chuyện đó bao giờ. Em dám chắc anh em mình gặp ma. Xem có từng nhớ là các bà trong làng kể, nếu như hồn ma tìm về với ai đó, một là báo thù, hay là họ muốn nhờ mình giúp đỡ. Ba là muốn báo cho người thấy họ biết về một tai họa chuẩn bị sắp tới mà tránh. Anh nghĩ thế nào à? Sơn biết rằng Hải cũng là một thanh niên thông minh, cho nên anh cũng không muốn quanh co. Bản thân anh lúc này sau hàng tá chuyện từ chối xảy ra với mình, anh cũng như khẳng định thứ anh đã thấy chính là hồn ma của ai đó. Anh chưa từng làm hại ai nên anh cũng chẳng sợ hồn ma báo thù trả hận. Chợt đành nghĩ đến dự án mà mình chuẩn bị làm, biết đâu có thể động chạm đến vong linh còn nằm sâu dưới lòng đất. Anh liền chắp tay cửa mình lại lầm rầm khấn vái. Xong rồi anh quay sang nói với Hải. Có thể là cái dự án mà anh em mình chuẩn bị bắt tay vào làm. Họ có thể đến từ đó. Cậu đã từng nghe qua câu chuyện nào kể về việc xây nhà mà có mộ ở dưới đất chưa? Hải liền gật đầu đáp. Nhưng chuyện đó thì em có nghe. Chẳng những không chỉ có nghe mà còn có nhiều trường hợp khác nhau xảy ra. Thường thì cứ làm lễ rồi di dời họ đi chỗ khác, là một ngôi mộ đàng hoàng cho họ là được. Nhưng mà có những linh hồn lễ xong nào cũng có yên đâu, họ vẫn quay về để quấy phá. Nhưng mà chuyện của anh em mình thì em lại không nghĩ nó rơi vào trường hợp đó. Mình vẫn chưa mua đất đó, tất cả vẫn chỉ là kế hoạch. Mà kế hoạch của mình nó đang được phân vân giữa rất nhiều nơi. Không thể nào mà con ma ở dưới một trong những cái mảnh đất đó lại mò về tận đây. Sáng mai anh thử hỏi lại chú Sinh, ở nhà mình dạo này có xảy ra cái chuyện gì tương tự như vậy không? Sơn liền xua tay và gạt đi. Không được, chuyện này tuyệt đối không được nói gì ra bên ngoài cả. Anh em mình không làm gì xấu cho nên cũng chẳng sợ ma quỷ nào hết. Nói ra chỉ làm chú Tím rồi mọi người trong họ lo. Các cụ già mà nghe được thì còn phức tạp nữa. Rồi lại thầy nọ bà kia về cung lễ ý cả lên chẳng ra làm sao cả. Chờ khi mọi việc nó quá tầm kiểm soát của anh em mình khi tính sau. Tình hình này cậu vào trong nhà ngủ với anh. Rừng rộng nên cũng không quá bất tiện. Giờ để cậu nằm ngoài này chắc cậu cả đêm cũng không có dám ngủ đâu. Sơn đọc trúng phóc cái tâm tư của Hải lúc này. Chẳng một chút ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay. Hai người nhanh chóng lên giường để đi ngủ. Và quả nhiên từ đó cho đến sáng, cả hai được ngủ một giấc thật ngon. Phải cho đến tận sáng cái tiếng gọi của ông Sinh vang lên bên ngoài thì cả hai mới tỉnh giấc. Sơn mắt nhắm mắt mở co ro cùng chiếc áo khoác bước ra ngoài hiên. Một cơn gió lạnh buốt lùa ngang người khiến đôi môi của anh run lên cầm cập. Ngoài trời lúc này đang mưa phùn nặng hạt, không gian âm u cùng tiết trời buốt giá. Ông Sinh khoác trên mình chiếc áo mưa đang đứng ở dưới sân nhìn Sơn rủi rục. Lạnh quá không có dậy được hả? Sẽ đi sang nhà chú ăn sáng. Thế mày sáng nay đánh được mấy bát tiết canh ngon lắm. Nghe đến tiết canh Sơn khẽ rùng mình. Từ bé Sơn vốn không ăn được món này. Trước kia cứ mỗi lần nhìn bố ăn, Sơn lại nổi đầy gai ốc. Anh vội vàng từ chối. Thôi chú ăn đi, cháu không ăn được tiết canh. Từ nhỏ cháu nào có ăn đâu, chứ không có nhớ gì sao? Ông Sinh ừ một tiếng đầy tiếc nối, ông chép miệng rồi bảo. Không ăn được tiết canh thì sang ăn cháu lầm. Cháu không ăn thế chả nhẽ là cái thằng Hải nó cũng không ăn chắc. Để trong buồng Hải bước ra chào ông Sinh rồi vội vàng từ chối. Cháu cũng không ăn được món đó, mà lát nữa cháu sang chỉ ăn cháo thôi hả? Ông Sinh liền chép miệng. Chúng mày bây giờ không đứa nào biết thưởng thức thịt chó này, tiết canh này. Những cái món thời chú với bố mẹ chúng mày nó là đặc sản, không phải lúc nào cũng có mà ăn. Nó vô cùng bổ dưỡng đấy, đừng có mà đùa. Thôi được rồi, hai đứa không ăn tiết canh thì sang ăn cháo lòng cho nó nóng. Năm nay giáp tiết mà thời tiết lạ quá. Đêm qua vẫn khô ráo, vậy mà sáng nay mưa phùn, nặng hạt rét buốt luôn chứ lại. Ông Sinh toan quay lưng đi về nhà thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ông quay lại rồi cất tiếng. Đêm qua có cái đứa nào nó nghịch ngợm, nó ấn bàn tay để bùn đất lên cổng nhà mình kia kìa. Lát rảnh lấy cái rẻ mà lau nó đi. Hai người đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Nhưng mà chỉ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tỏ ra tự nhiên, tránh để trông Sinh phát hiện ra điều bất thường. Ông Sinh quay lưng đi, thế nhưng rồi ông quay lại. Ông vừa nhớ ra một chuyện mà ông vẫn quên chưa kể với hai người. À, khi nãy tí mày cô đi chợ về kể đó, cái lúc đi gặp ông Ban hớt hải đạp xe đi tìm con gái ở khắp làng. Ngày nay con bé nó đi đâu cả đêm qua không có về, đến bây giờ vẫn bật vô âm tín. Tới nhà thằng Quý hỏi thì nó cũng không biết con bé đi đâu. Nó nói đêm qua sau khi mà hai đứa gặp nhau có việc xong thì về từ sớm. Cái đó vẫn khoảng hơn 9 giờ tối. Mọi người đang lo con bé nó gặp chuyện chẳng lành. Hình ảnh xác chết trôi đêm qua lại hiện lên trong tâm trí của Sơn. Thế nhưng rõ ràng đêm qua chính anh đã gặp Linh ở nhà và còn nói chuyện với cô nữa. Anh vội vàng lên tiếng. Không thể nào. Rõ ràng đêm qua Linh ở nhà. Sao chú Ban lại nói là cô ấy không có về được chứ? Cả ông Sinh và Hải đều đưa mắt nhìn Sơn. Anh hiểu cả hai người họ vì sao lại đang nhìn mình như vậy. Anh liền vội vàng giải thích. Chuyện không phải như chú với cậu Hải đang nghĩ đâu. Chắc không có gì với cô ấy cả. Lúc nào cũng có thời gian cháu giải thích với mọi người sau. Bây giờ cháu muốn qua nhà chú Ban xem tình hình của Linh thế nào. Nói rồi Sơn chạy vào trong nhà mặc bộ quần áo ấm lên người, rồi lấy xe máy chạy qua nhà ông Ban. Hải có ý muốn đi theo, thế nhưng Sơn lắc đầu. Cậu cứ đi sang nhà chú Sinh ăn sáng đi đã, có gì anh sẽ điện cho cậu. Cứ như vậy Sơn bước vội ra ngoài cổng. Ông Sinh thở dài nhìn theo rồi quay sang nói với Hải. Cứ tưởng là nhiều năm đi qua, cần bên Linh này chuẩn bị lấy chồng thì nó không còn quan tâm nhiều nữa. Anh ngờ biết vậy chứ không nói nữa cho xong. Dù sao chúng nó cũng từng có những cái ký ức tuổi thơ đẹp, tình nghĩa vẫn còn đó. Nhưng mà quan tâm quá sẽ lại sinh ra hiểu lầm, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cả hai đứa. Thôi thì cứ mặc nó, chứ tin là nó biết phách xử lý như thế nào cho nó ổn thỏa. Chắc không cần phải lo cho nó đâu. Đi sang nhà chú ăn sáng, còn Linh chắc nó cũng có việc gì đó, nên đi đâu đó không có nói cho bà Ban thôi. Hải khẽ vâng dạ một tiếng. Lúc này anh lại không có ý nghĩ như là ông Sinh. Hình ảnh người con gái hôm qua xuất hiện trước cổng để ma mị kia dường như là một điểm báo gở. Có lẽ nào... Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của Hải khiến cho anh giật mình. Anh hướng mắt nhìn lên ngọn cây đào. Một con bướm đèn cỡ lớn đang đậu trên ngọn cây, dập dìu đôi cánh từng nhịp thật nhẹ. Sơn sang đến nhà ông Ban thì không gặp ông ở nhà, nhưng trong sân có rất nhiều những người làng xóm. Quý cũng đang có mặt ở đó. Nhìn thấy Sơn bước vào, Quý liền cất tiếng hỏi. Sơn à, đêm qua có biết Linh đi đâu không? Sơn bị khựng lại vài giây bởi câu hỏi của Quý, anh lắc đầu đáp. Tôi làm sao biết được Linh đi đâu? Ngày nãy hôm qua Linh có việc gì đó cùng ông cơ mà. Ông đã đi tìm hết những nơi Linh có thể lui tới chưa? Quý buồn bã cúi tụm người xuống đất. Tôi đã đi tìm cả rồi. Suốt từ 6 giờ sáng cho đến bây giờ, tôi cũng vừa về đến đây thì ông tới. Mấy hôm trước tự nhiên tinh thần Quý không tốt. Quý thường xuyên nói tôi những cái lời nói gở, không có may mắn. Tôi có mắng cô ấy mấy lần về chuyện đó. Chả lẽ nào điểm gở đó nó đã xảy ra thật? Dứt lời, Quý buông tay ôm mặt khóc nức nở. Một vài người làng đi tới vội động viên. Trong nhà bà Hương mẹ của Linh đang than thở. Trời đất ơi, đêm qua thấy quá 10 giờ đêm mà chẳng thấy con bé nó về. Vợ chồng tôi cũng nóng hết cả ruột gan. Con bé từ xưa đến giờ chưa khi nào nó đi qua đêm mà không báo với bố mẹ một tiếng như vậy. Con bé có chuyện gì không may rồi không các bà? Không các bà giúp tôi tìm con bé về đây. Nó mà làm sao thì vợ chồng tôi chết mất. Sơn không đi vào trong nhà mà quay lưng đi ra ngoài ngõ, nổ máy phóng đi. Phía sau lưng một vài người hàng xóm xì xào bàn tán. Thằng Sơn con nhà xỉu tình đấy, nó mới về hôm qua. Ngày xưa nó thân với con Linh lắm. Nó vừa về là con Linh lập tức xảy ra chuyện. Liệu có liên quan gì không không các bà? Một bà hàng xóm nghe vậy thì hắng giọng rồi bảo. Các bà mồm miệng võ đoán nhố nhăng nó vừa thôi, kẻo trời phạt đấy. Mấy bà kia nghe vậy thì im tịt không dám nói gì nữa. Ngôi nhà của vợ chồng ông Ban vốn chỉ có ba người ở với nhau nhiều năm nay, nhưng lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc. Nhưng mà lúc này có cả mười mấy người ngồi rải rác từ trong ra ngoài đến tận cổng với những tiếng xì xào ồn ào. Nhưng nó lại có cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Một vài người mặc những chiếc áo mưa đen trùm kín đầu làng vàng ngoài cổng nghe ngóng, nằm chẳng khác nào những bóng ma vật vờ. Sơn đi thẳng một mạch đến gần vị trí có cây cầu bắc ngang qua sông. Anh để xe máy để trên đường rồi chạy xuống chuyển đi. Đi đúng đến nơi tối qua anh thấy xác chết mặc bộ quần áo giống hệt Linh đang trôi ở dưới sông. Anh đảo mắt tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy gì cả ngoài dòng sông lạnh lẽo, như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra ở nơi đây. Mưa phùn nặng hạt làm cho Sơn lúc này cũng đã ướt hết. Anh có gió bước trở lại trên bờ. Vừa ngồi lên chiếc xe máy thì anh đang nghe tiếng của rất nhiều người. Ngước mắt nhìn lên, anh thấy trên cây cầu bắc ngang qua sông có một đám người đang đứng chính ở giữa cầu. Từ xa những anh có thể nhận ra bóng người của ông Ban cùng chiếc áo dạ màu vàng nhạt mà tối qua khi ông mặc ở nhà khi Sơn gặp. Anh vội vàng nổ máy xe đi lên cầu. Tới nơi thấy ông Ban quỳ sụp xuống, trên tay của ông là đôi dép màu trắng, miệng của ông đang run rẩy nói từng chữ. Con ơi, làm sao mà con lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì sao con không nói với bố mẹ mà phải tìm đến cái chết? Sông nước lạnh lẽo thế này, bố mẹ biết tìm con ở đâu? Con đi bỏ lại bố mẹ già, bố mẹ sẽ biết sống sao đây hả con? Mắt của Sơn lúc này hoa lên. Anh chưa hỏi nhưng cũng biết được chuyện gì đã xảy đến. Anh run rẩy bước tới ngồi xuống bên cạnh ông Ban. Anh cũng chẳng thể nào nói được gì. Hai dòng nước mắt kinh như vậy tuôn ra. Xung quanh có giọng của mấy người đàn ông trung tuổi. Thế nào? Bây giờ gia đình có thuê câu chúng tôi còn biết đường. Chờ mãi đứng trên bờ sắp chết rét. Chờ rét thế này ra 60 không có bớt. Đôi mắt của Sơn đỏ ngầu. Anh quay lại nhìn đám người, ánh mắt không có chút thương tiếc mà chỉ nhằm nhằm đến tiền kia mà gắt. Cái chú đi đi cho, cô ấy chưa có chết. Chúng tôi không mượn cái chú phải câu. Đi đi để cho gia đình chúng tôi được yên. Mấy người bị Sơn mắng thì nhếch mép cười khẩy rồi bảo. Dép ở đây thì nhảy xuống chứ còn gì nữa. Năm nào ở đây mà chẳng có đứa tự tử. Chưa đứa nào nhảy xuống sông mà lên bờ được. 50 năm triệu chốt thì chúng tôi làm, không thì thôi. Sơn lúc này chẳng thể nào còn nhịn được nữa. Anh quát lớn khiến cho cả mấy người đều giật mình. Đi ngay đi, đừng có nói thêm bất cứ lời nào không hay nữa đi. Mấy gã đàn ông trung tuổi thế vậy liền vùng vằng bỏ đi. Ở nhà, tin dép của Linh ở trên bờ đất truyền tới. Dân làng cùng quý chồng chưa cưới của Linh vội vàng kéo nhau ra. Tới nơi, quý sốt sắng tìm hỏi người chung quanh, đòi chuyển câu xác người nhảy cầu tự tử. Một người phụ nữ chỉ tay vào Sơn rồi bảo: nay người ta ra đây cả rồi đó. Anh kia chắc là chồng của cô nhảy cầu, không hiểu sao đã đuổi họ đi. Ánh mắt của quý chợt thay đổi. Anh bước tới gần Sơn, giọng để khó chịu: ta sợ không để cho người ta câu xác của Linh. Ông có ý gì đây? Sơn đưa tay gắn nước mắt nhìn quý rồi giải thích: tôi thấy cái đám người đó vô tâm nên tôi hơi nóng. Vì lại tôi vẫn đang nghĩ là Linh chưa chết, tôi có linh cảm cô ấy còn sống. Mọi người phụ nữ thuộc họ hàng của quý chu chéo: cái thằng Sơn này, mày dơ vậy. Con Linh là vợ sắp cưới của thằng quý, nó mới là người quyết định mọi chuyện. Mày có quyền hành gì xen vào chuyện của người ta? Hay là mày sợ cho câu lúc đó là phải bỏ tiền túi nên sót, hay còn mục đích nào khác? Những người có mặt ở đó liền đưa mắt nhìn Sơn đầy soi mói. Sơn cứng họng chẳng thể nói được điều gì. Khi nãy vì quá cảm xúc cho nên Sơn chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều mà hành động theo cảm tính. Đúng là bây giờ Sơn không có quyền hành gì can thiệp vào chuyện của Linh cả. Đang trong lúc không biết phải làm sao thì ông Ban cất tiếng: không ai được trách thằng Sơn cả. Tất cả những việc nó làm tôi bảo nó làm đấy. Tôi không bảo thì làm sao nó dám quyết. Quý trong mày nhìn thẳng vào mặt ông Ban. Đúng lúc ấy thì đám người chuyên câu xác trên sông kia quay trở lại. Người đi phía trước là Hải. Anh bước tới trước mặt của quý rồi bảo: để câu xác em đã gọi họ quay trở lại đây rồi. Bây giờ thuê như thế nào anh là chồng sắp cưới của chị ấy? Anh định trực tiếp làm việc với họ đi. Đám người họ hàng bên nhà của quý thấy vậy thì không ai mở miệng ra. Quý mặt đỏ bừng bừng quay lại nhìn mấy người thợ câu xác rồi bảo: bao nhiêu? Các chú cứ đưa cho cháu cái giá hợp lý là được. Người thợ câu xác kia nhìn quý rồi cũng nói ngắn gọn: 70. Kém 1.000 cô không làm. Quý tỏ ra lưỡng lự, thế nhưng rồi anh ta cũng chấp nhận cái giá đó. Trời vẫn còn như vậy mà mưa phùn giả dích. Thế 12 giờ trưa cũng chẳng thấy xác của Linh đâu. Thế là Sơn lại càng khẳng định linh tính của mình là đúng. Linh có thể vẫn còn sống. Nghĩ vậy anh nói với Hải ở lại để xem tìm kiếm có thông tin gì thì báo lại cho mình. Còn anh thì đi về nhà thay bộ quần áo mới, mặc bộ quần áo mưa cẩn thận lên người rồi đi xuống làng chài ven sông để dò hỏi. 8 giờ tối hôm ấy vẫn không thấy Sơn về nhà, ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Ông Sinh lúc bấy giờ gọi mấy người trong nhà đi khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng kỳ lạ thay, chẳng một ai nhìn thấy Sơn cả. Hải lấy điện thoại di động bấm số của Sơn, thế nhưng cũng chỉ là những tiếng tút tút báo không thể liên hệ. Cũng lúc Sơn và Linh biến mất khiến cho ngôi làng nhỏ xôn xao. Xác của Linh lại chẳng tìm thấy đâu, mặc dù nước sông mùa này cũng khá cạn. Trong đám dân làng đã có người bắt đầu đồn thổi Linh thực tế không hề nhảy cầu, mà là chỉ để đặt đôi dép trên đó giả như mình tự tử. Còn bản thân có lẽ giờ này đã cao chạy xa bay cùng với Sơn. Bà Liên đứng từ xa nghe những lời đó thì lao vào trong đám đông. Bà Liên trừng mắt nhìn những người phụ nữ đang thao bất tuyệt bày đặt kia. Bà vốn không phải là dạng vừa, ngay lập tức bà chống hai tay lên hông rồi quát. Hóa ra là bà Thêm, con Linh nó là cháu dâu của bà đấy. Sao nó còn chưa biết sống chết thế nào mà lại đứng đây để đặt điều, dựng chuyện? Cái miệng của bà coi chừng có ngày trời phạt đó. Bà nói cháu dâu bà thì thôi, lại còn lôi thằng Sơn nhà tôi vào, bà có ý gì hả? Bà Thêm kia cũng chẳng chịu thua, bà ta chu cái mỏ lên rồi cãi. Tôi không có đặt điều, tôi đoán vậy thôi. Bà cấm đoán tôi hả? Thế bà không thấy lạ sao? Mấy hôm qua con Linh nó còn vui vẻ mừng rỡ chuẩn bị cho đám cưới ấy, vậy mà cái thằng cháu nó về một cái là nó lại đi tự tử. Tôi còn biết vừa mới tối qua thằng Sơn còn mò sang bên nhà con Linh quả cáp, rồi còn ở đó mãi không có về. Như vậy bà thử hỏi xem tất cả những người có mặt ở đây có ai là không nghi ngờ cái thằng cháu của bà không? Tôi nói có sách mách có chứng chứ không phải nói suông, bà đừng có mà lấp liếm. Bà liền điền tiết, vừa chửi vừa lao vào định cho bà Thêm kiếm một trận. Thế nhưng tiếng quát của ông Sinh khiến cho bà phải dừng lại. Hai bà có thôi đi không? Bây giờ hai cháu nó không rõ như thế nào, các bà còn ở đây đấu khẩu với nhau được hả? Lại còn muốn đánh nhau để làm trò cười cho thiên hạ người ta xem. Tôi nhắc nhở bà Thêm, miệng lưỡi này không xương nói gì cũng là quyền của bà. Thế nhưng bà nên cẩn thận, không họa nó đến từ miệng của bà đấy. Hải đứng bên hông nhà, một tay cầm điếu thuốc lá, tay còn lại vẫn bấm liên tục vào màn hình điện thoại. Mắt anh thi thoảng đảo quanh quan sát những người đang đứng ở trong sân. Không khí lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn. Thế ông Sinh đang bước ra cổng, Hải liền chạy theo rồi cất tiếng. Chú Sinh ơi, chú đi đâu vậy ạ? Ông Sinh liền thở dài. Qua nhà con Linh xem tình hình nó thế nào. Công an xã kết hợp với công an huyện lúc này đã vào cuộc rồi. Mình cũng chỉ chờ tin của họ thôi, chứ không biết phải làm sao được cả. Hải liền vội nói. Bây giờ đúng là cũng chẳng biết làm thế nào cả. Chú cho cháu theo chú sang bên đó với. Cháu ở nhà với dân làng, cháu không có quen lắm. Ông Sinh liền gật đầu đồng ý ngay. Thế nhưng ông vẫn lên tiếng trấn an. Dân làng này hiền lắm, tuy có hơi nhiều chuyện về ánh mắt nom có vẻ tò mò, nhưng mà cũng không có những gì mà cháu đang tưởng tượng trong đầu đâu. Đương nhiên là ở đâu cũng sẽ có người nọ người kia, ví như là cái bà Thêm. Thế nhưng mà cũng chỉ là một cá thể, không đáng để bận tâm quá nhiều. Hai chú cháu ông Sinh qua tới nhà ông bà Ban thì cũng đông đúc người làng có mặt ở đó, chẳng khác nào ở nhà Sơn. Trong sân có đám cán bộ ủy ban xã cùng một vài người công an huyện có mặt. Hải đảo mắt quan sát thấy Quý đang đứng cạnh một cô gái và hai người thanh niên mặc trên người bộ đồ công an xã. Hải nhận ra ngay cô gái kia không ai khác chính là Yến, sáng hôm qua anh đi cùng gặp Quý ở ngoài chợ. Quý nom chừng có vẻ vô cùng buồn bã, nhưng nét mặt của Yến thì hoàn toàn vô cảm. Ông Sinh đi lại cạnh một người công an huyện sốt sắng hỏi. Tình hình của cháu tôi thế nào? Mọi người có tìm được tin tức gì của nó không? Người công an liền lắc đầu. Chúng tôi vẫn đang thu thập tin tức, nhưng mà chỉ có người nhìn thấy cậu ấy đi vào con đường đất dẫn ra làng trài. Sau đó thì không còn ai nhìn thấy đâu. Bác cứ an tâm, nếu như chúng tôi có phát hiện ra cậu ấy, chắc chắn chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bác và gia đình. Ánh mắt của ông Sinh trở nên vô cùng thất vọng. Ông lững thững đi trở về nhà. 12 giờ đêm trời vừa tạnh mưa không được bao lâu thì lại mưa nặng hạt. Tung tích của cả Sơn và Linh vẫn còn đang hoàn toàn bật vô âm tín. Ông Sinh sốt ruột với lấy chiếc áo mưa, muốn đi lang thang đây đó, biết đâu lại có thể gặp được thằng cháu. Thế nhưng đã bị vợ của ông ngăn lại. Ông đừng có đi nữa, trời rét thấu xương tủy thế này mà ông còn mò ra ngoài đó. Tìm nó cả ngày hôm nay mà không thấy, nhưng cái chỗ cần tìm đã tìm cả rồi. Bây giờ ông đi thì có tác dụng gì? Ông ở nhà đi, sức khỏe của ông mới là quan trọng. Cô ngủ một vài tiếng cho hồi sức lại, sáng mai lại đi tìm nó. Ông Sinh đem chiếc xe mang trở lại trong sân rồi đi bộ qua nhà của Sơn. Tới cổng vẫn chỉ có một mình Hải ngồi trên bậc thềm nhà. Tay của Hải vẫn cầm lấy điện thoại, tay cầm điếu thuốc lá cùng ấm trà ngay bên cạnh. Ông cảm thấy khó hiểu. Ông đứng quan sát một lát rồi quay trở về nhà. Nằm trên giường ông trằn trọc không sao có thể ngủ được. Nếu lỡ như mà Sơn có chuyện gì, ông sẽ không biết phải nói chuyện với người anh trai cùng mình thế nào. Thế chồng cứ lục đục mãi, bà Liên lúc này cất tiếng hỏi. Ông lo chuyện của thằng Sơn, sợ nó bị làm sao có phải không? Ông Sơn khẽ gắt nhẹ. Lo chứ không lo làm sao được. Người khác thì còn bảo có thể chơi ở nhà này nhà nọ, mai về. Bà nghĩ xem, nó vừa ở nước ngoài về chân ướt chân ráo, quen ai ở cái xã này. Tôi e là có chuyện chẳng lành. Thái độ vẫn rất vô cùng bình tĩnh, bà Liên đáp lời của chồng. Tôi thì tôi cũng lo cho nó chứ không phải là không lo. Thế nhưng mà cảm nhận của tôi nó không có chuyện gì đâu. Ngày nhỏ mấy lần thằng bé chết hụt làm tôi thấy số mạng của nó lớn lắm. Ông đi ngủ đi, chắc là mai nó về thôi. Ông Sinh nằm im lặng một hồi rồi bảo. Khi nãy tôi có qua bên nhà, thì thằng Hải vẫn còn đang ngồi ở trên hiên. Tôi thấy nó có vẻ bình tĩnh lắm, không có gì là sốt sắng. Đúng ra nó phải đi kiếm người khắp nơi mới đúng chứ. Bà Liên đồng tình đáp lời của chồng. Ông nói vậy tôi mới để ý, đúng là tôi thấy nó không hề sốt sắng gì cả. Cái chuyện con Linh mất tích, ông nghĩ liệu có thể nào mà chúng nó như lời người ta đồn không? Ông Sinh lập tức gạt đi. Riêng cái chuyện đó tôi dám chắc không có. Cái thằng Sơn và con Linh, nếu như chúng nó có muốn đến với nhau thiếu gì cách. Và lại nếu như thế thì chỉ mình con Linh là mất tích thôi là đủ. Kéo theo thằng Sơn làm cái gì? Làm thế khác nào lại ông tựa bụi này? Cái tôi lo là cái thằng Sơn nghĩ con Linh đã chết, bằng quẫn trí làm điều dại dột. Nghe chồng giải thích thì bà Liên cũng ngộ ra được nhiều điều. Bà buông tiếng thở dài rồi nói thêm vài lời động viên để ông Sinh có thể an tâm mà đi ngủ. Thế nhưng cả đêm hôm ấy ông Sinh thức trắng không thể nào có thể ngủ được. Thì thoảng đâu đó ông có nghe tiếng quả kêu réo vọng lại, như là triệu hồi những âm hồn đang lai vãng trong màn đêm âm u. 5 giờ sáng ông Sinh đã đi sang nhà Sơn. Tới cổng ông nhìn thấy chiếc xe máy của mình dựng ở trong sân. Ông không dám tin vào mắt của mình nữa. Ông đưa tay lên rồi mắt rồi nhìn lại. Lúc này ông mới khẳng định rằng ông không hề nhìn lầm. Ông mừng rỡ mở cổng đi vào trong sân. Thế Hải đứng hút thuốc cả trên hiên. Ông vội vàng hỏi ngay. Thằng Sơn nó về rồi phải không? Hải liền gật đầu đáp. Anh Sơn vừa về đến nhà thì chú qua. Cháu cũng đang định sang nhà báo cho chú thím yên tâm. Chưa kịp đi thì chú đã tới. Hôm qua anh ấy trong lúc đi tìm chị Linh đã gặp được một người bạn học cũ. Hai người ngồi hàn huyên chắc uống rượu cho nên anh ấy say ngủ lại nhà họ. Điện thoại thì trong lúc uống rượu anh ấy đánh rơi cho nên bị hỏng mất. Từ trong nhà Sơn bước ra liêu xiêu, dáng người nom chừng vẫn còn mệt mỏi. Ông Sinh lo lắng bước tới rồi hỏi. Đi đâu, rượu bia chỗ nào mà cháu làm cho cả họ từ tối qua đến giờ phải đi tìm? Cháu có biết là mọi người lo lắng cho cháu không? Sơn đáp lại bằng một giọng mệt mỏi. Cháu xin lỗi chú và mọi người. Lâu rồi cháu không gặp bạn cho nên có hơi quá chén. Với lại rượu quê mình mạnh quá. Cháu vừa uống được vài chén thôi, có nhiều đâu mà đã say quắc cả gần câu. Lần sau cháu không có như vậy nữa. Cả đêm qua chú chắc lo lắng cho cháu nhiều không có ngủ được. Chứ về tranh thủ nghỉ ngơi đi kẻo mệt. Ông Sinh liền mắng. Còn biết lo cho chú nữa hả? Thôi được, vẫn còn sớm tranh thủ mà nghỉ ngơi. Chứ cũng về nhà chợp mắt một lát. Nhìn cháu như thế này là chú yên tâm rồi. Giờ giá như con bé Linh nó cũng về được như cháu thì tốt biết mấy. Ánh mắt của Sơn bỗng chốc trở nên buồn bã. Anh cất tiếng hỏi ông Sinh. Vẫn chưa thấy Linh sao chú? Nước cạn như vậy cháu tưởng sẽ dễ dàng vớt được xác cô ấy chứ. Ông Sinh liền lắc đầu. Cậu chẳng biết đâu. Cái đội câu xác đó là đội chuyên nghiệp đấy. Năm nào mà họ chẳng có một hai cái xác ở đây. Chứ lần nào mà họ không tìm thấy cả. Vậy mà mất cả ngày hôm qua họ cũng bất lực. Có thể con bé Linh Thiêng vì lý do nào đó không muốn cho người nhà tìm thấy. Họ cũng có thể xác con bé đã bị nước cuốn đi xa. Như vậy thì cũng chỉ chờ khi nào nó nổi lên mới thấy được. Thôi cháu cũng đừng suy nghĩ về chuyện con bé Linh. Chưa biết là ngày nhỏ hai đứa thân với nhau. Nhưng mà nó hiện là vợ sắp cưới của thằng Quý. Mình quan tâm nhiều quá cũng không có hay, dễ gây hiểu lầm. Nói rồi ông Sinh quay lưng ra về. Chờ trông đi rồi Sơn cũng quay bước trở vào bên trong. Anh không đi ngủ mà nhặt bao thuốc lá của Hải để trên bàn, cho một điếu rồi ngồi trên bậc thềm nhà khói. Hải thấy bất ngờ bởi Sơn cả tháng nay ở cùng, anh chưa từng thấy Sơn hút thuốc. Anh bước lại gần ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Trước kia anh hình như cũng từng hút thuốc thì phải. Anh bỏ được rồi sao lại hút lại? Sơn quay sang cười nhẹ. Thực là anh hút lâu rồi. Thực ra cái thứ này nó không làm anh nghiện được. Khi nào anh muốn hút thì sẽ hút. Khi nào anh không thích thì cả vài tháng không động vào cũng chẳng sao. Hải hiểu ý của Sơn. Như vậy mỗi lần Sơn hút thuốc thì khi đó có lẽ anh đang vô cùng căng thẳng. Anh liếc mắt quét nhanh qua thật nhanh. Ánh mắt của Sơn lúc này có phần toan tính và có gì đó nham hiểm, khiến cho Hải bất giác khẽ rùng mình. Hải ngầm ngừng cất tiếng. Anh vẫn quyết định sẽ làm đến cùng vụ này sao? Em thấy nó không hề đơn giản. Làm như vậy em sợ bất công với lại vợ chồng của chú Ban. Thái độ của Sơn lúc này nông trường vô cùng lạnh lùng và quyết đoán. Sơn khẽ nhếch mép cười khẩy. Làm chứ, anh muốn tất cả phải trả giá. Hải khẽ buông một tiếng thở dài rồi đi trở vào trong nhà mà không nói gì nữa. Hải công ném điếu thuốc lá còn đang hút dở được một nửa xuống dưới chân, rồi di qua di lại cho đến khi đầu lọc nát bét mới chịu ngừng lại. 7 giờ sáng, do cả đêm qua thức trắng cho nên Hải lúc này còn đang ngủ say. Sơn mặc bộ quần áo ấm trên người rồi lững thững bước đi ra ngoài ngõ hướng về nhà ông Ban. Từ xa anh đang nghe tiếng khóc thút thít rên rỉ của bà Hương, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Một vài người nhìn thấy Sơn xì xào rồi bàn tán. Thằng Sơn kia kìa, nó về rồi đấy. Như vậy thì không phải nó với con Linh bỏ đi với nhau như lời của bà Thêm nói. Các bà lần sau đừng có nghe cái lời của bà ấy rồi khẩu nghiệp. Một bà khác lại thốt lên. Thì nếu như không phải con Linh với thằng Sơn đi cùng nhau thì chuyện con Linh nhảy cầu tự tử là thật. Con bé lành ít dữ nhiều rồi, hy vọng chắc chẳng còn nữa. Lúc này thì Sơn đã đến gần cho nên mấy bà dừng lại không bàn tán nữa. Khi đi ngang qua Sơn khẽ cất tiếng chào, một bà nhanh nhẩu hỏi. Cháu hôm qua đi đâu để bao người đi tìm, ai cũng lo lắng. Nhất là vợ chồng ông Sinh cứ lồng lộn cả lên. Cháu về lúc nào qua biết không? Những câu hỏi dồn dập liên tiếp của bà ta khiến cho Sơn có phần cảm thấy khó chịu, nhưng anh vẫn trả lời từ tốn. Cháu gặp bạn cũ nên uống hơi quá chén, say cho đến sớm nay mới về được. Chú thím cháu biết cháu về rồi, cảm ơn các cô các bác đã quan tâm. Nói rồi Sơn đi thẳng vào bên trong. Mấy bà kia tiếp tục xì xào bàn tán. Đấy, cứ đồn thổi cái thằng Sơn nó thích con Linh từ bé, đến bây giờ vẫn thích. Nhưng mà nắm sắc mặt của nó thì làm gì phải. Con Linh đang chưa biết sống chết thế nào, nó còn tâm trí đi uống rượu đến nó say mềm với bạn thì không phải đâu. Cái làng này giờ chẳng biết có thể là nghe được ai. Mỗi người một kiểu, toàn là bị đặt thôi. Đấy, ai cũng đồn là nhà ông Siêu đang định cử binh Đức làm ăn được, giàu có lắm. Thế mà nhìn thằng Sơn nó cũng bình thường chứ có cái gì đâu. Ô tô chẳng có mà đi về, không bằng à lão Tấn mổ lợn, ít ra là cũng có con ô tô cả tàng để chạy, ra oai với thiên hạ. Trong nhà tiếng rú lên thất thanh của bà Hương khiến cho mấy bà hay buôn chuyện cũng giật mình. Câu chuyện phải dừng lại, ánh mắt của mấy bà ai nấy cũng vừa sợ sệt vừa tò mò. Chẳng ai bảo ai kéo nhau đi vào trong, đứng sau đám tang cố vươn cái cổ lên cao hết mức có thể để nhìn vào bên trong. Bà Hương nằm trên chiếc giường bên hông trái nhà, đầu dựa vào vai chồng. Nam chừng bà lúc này đã khá mệt mỏi. Cạnh đó là một bà thầy bói, trên tay của bà là đang cầm một chiếc đĩa sứ, bề trên đĩa có 3 đồng xu. Bà ta miệng lẩm bẩm một hồi rồi nhặt 3 đồng xu đó lên cao rồi thả xuống đĩa. Cúi xuống nhìn mấy đồng xu, bà ta đưa ánh mắt buồn bã. Giọng của bà ta chậm rãi một cách đầy ma mị. Ta đã xem lại, lần này là lần thứ 3. Tuy là ông bà sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng mà sự thật thì là sự thật không thay đổi được. Con bé nó đã đi rồi, bây giờ phải cố gắng bằng mọi cách tìm được xác con bé về làm ma. Đừng để nước cuốn con bé đi xa, không thể nào tìm về được. Khi đó con bé sẽ biến thành oan hồn vất vưởng dưới lòng sông lạnh lẽo. Nó sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và bắt đầu căm ghét bố mẹ lẫn họ hàng. Dần dà nhiều năm oán khí tích tụ ngày một lớn, nó sẽ thành quỷ để trở về hại người thân. Nghe những lời của bà thầy thì tất thảy những người trong họ hàng đứng quanh đó đều rùng mình sợ hãi. Bà Hương rú lên trong đau đớn, bà thều thào rên rỉ. Con ơi là con, sao tự nhiên con lại làm vậy với bố mẹ Hà Linh? Con sống khôn chết thiêng, con đang ở chỗ nào thì để cho bố mẹ tìm thấy con. Còn con thương bố thương mẹ, đừng để bố mẹ phải khổ sở thêm nữa con ơi. Ông anh trai ông Ban là trưởng họ, vì sợ hãi trước lời cảnh báo của bà thầy cho nên đang họp lại quyết định sẽ tiếp tục thuê thợ để tìm kiếm thêm ngày hôm nay. Toàn bộ chi phí có người trong họ cùng nhau bỏ ra để tránh tai họa về sau này. Dân làng mỗi người trong họ đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, nhưng ánh mắt của ai cũng sợ hãi. Chỉ có duy nhất Sơn từ lúc bước vào bên trong thì vẫn ngồi bên cạnh chiếc bàn uống nước. Anh vừa uống nước chè vừa châm liên tục hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía bà thầy và vợ chồng ông Ban với một ánh mắt vô cùng hằn học. Đám đông đang đứng bên ngoài sân bỗng dẹp qua một bên. Một người thanh niên mặc trên người bộ đồng phục công an xã bước thẳng vào bên trong, dáng vẻ vô cùng sốt sắng. Người đó không ai khác chính là Quý. Đi tới trước mặt của ông bà Ban, Quý không chào mà cũng chẳng hỏi han gì. Anh ta cất tiếng hỏi bà thầy cúng: "Thế nào rồi cô ba, linh điệu còn cơ hội mong manh nào không?" Bà thầy lắc đầu giọng trầm đục: "Tôi cũng vừa nói với ông bà Ban đây, không còn hy vọng gì nữa. Đây là điều tôi dám chắc chắn. Giờ muốn nhanh chóng tìm được con bé thì chắc phải lập đàn cúng ở ngoài sông. May ra mới tìm được nhanh hơn. Chỉ là sao, cô nói nhanh lên giúp cháu, cháu sốt ruột quá. Chỉ là tiền để lập cúng vong thì không hề rẻ." Bà thầy nói xong thì lại thở dài. Giọng của Quý vang lên một cách dứt khoát: "Tôn bao nhiêu thầy cứ làm, bao nhiêu cháu sẽ gửi. Chỉ cần tìm được xác cuối về làm ma, tiền với cháu không thành vấn đề." Bà thầy khẽ nhếch mép cười một cách kỳ lạ rồi liền hỏi: "Cháu và con bé đã đăng ký kết hôn chưa? Nếu chưa thì tốt, còn nếu đăng ký rồi thì cũng phải làm thêm một cái lễ lớn khác để kết thúc quan hệ vợ chồng. Cái chuyện này càng nhanh càng tốt, nếu không con bé quay về thì đem cháu đi theo đó." Bà Hương thấy bà thầy kia nói con gái của mình như vậy thì càng đau đớn hơn, giờ gào lên trong nỗi tuyệt cùng. Thế nhưng Quý thì sắc mặt không hề thay đổi, anh ta bình tĩnh đáp: "Cháu và cô ấy dự tính trước ngày dạm ngõ mới đăng ký. Trên pháp luật hiện tại cháu và cô ấy chưa hề có quan hệ gì. Nói đúng hơn là chỉ mới đi qua lại thân hơn một chút. Như vậy có cần phải lễ lại gì không?" Những lời nói của Quý như đang sắt thêm muối vào lòng vợ chồng ông Ban. Nhưng mà Quý nói đâu có sai. Đăng ký cả hai vẫn chưa làm, lễ dạm ngõ cũng chưa. Tất cả những thứ liên quan đến hôn nhân đều chưa từng xảy ra. Giờ con ông bà mất rồi với Quý cũng chẳng khác nào một người dưng. Ông bà chẳng ai nói gì mà im lặng chịu đựng. Giọng của bà thầy lại vang lên: "Nếu như vậy thì không cần. Chưa phải vợ chồng chính thức trên pháp luật. Về phần tổ tiên gia đình thì cũng chưa xác nhận. Như vậy mà cháu vẫn bỏ ra một số tiền lớn để lập đàn cúng vong thì quá là tình nghĩa. Nếu như muốn làm thì đi sắm tất cả những thứ này, đem xuống dưới gầm cầu nơi con bé tự tử. 12 giờ trưa nay sẽ làm luôn." Nói xong thì bà thầy đứng dậy ra về. Quý cũng cầm theo tờ giấy chạy như bay ra bên ngoài. Đám người làng lại bắt đầu ca ngợi Quý là một người sống có tình có nghĩa. Nếu là người khác có lẽ họ cũng chẳng quan tâm. Về phần của Sơn thì nãy giờ anh vẫn ngồi yên tại một vị trí. Một số người khác lúc này cũng bắt đầu để ý đến anh. Và rồi Sơn cũng chẳng được yên bởi giọng nói của một người phụ nữ Trung Hoa vang lên ở bên cạnh: "Cái thằng này, tưởng đâu đi nước ngoài nghe đồn dầu nứt đố đổ vách, thế mà lại phải mò về quê lúc này. Có phải nghe đất ngoài đầu làng chuẩn bị có doanh nghiệp mua lại giá cao, nó về nó bán tranh thủ kiếm mấy đồng phải không?" Quay mặt lại nhìn Sơn, nhận ra ngay đó là bà Thêm, bác gái ruột của Quý. Một đàn bà mang khuôn mặt của đàn ông, giọng nói Trung Hoa đanh đá, nên chẳng có ai chịu lấy bà ta về làm vợ. Ở một mình cho nên bà ta luôn coi đứa con trai của em ruột bà ta như con đẻ của mình. Quý muốn cái gì bà ta cho cái đó. Chẳng hiểu sao bà ta lại nghe và phục tùng Quý như một người hầu trung thành. Từ bé Quý luôn lôi bà ta ra làm bình phong để bắt nạt bạn bè. Chính Sơn cũng một lần đánh lại Quý mà bị bà ta ném cả phân trâu vào người. Chính quyền còn bất lực với bà ta, cho nên bố mẹ của bọn trẻ thường chỉ khuyên bọn nó nhịn và né tránh ra cho đỡ thiệt thân. Sơn vẫn từ tốn đáp: "Cháu tưởng ai, hóa ra là cô Thêm. Nhiều năm qua đi rồi cô vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả." Nhận ra ngay Sơn đang nói kháy mình, bà Thêm ánh mắt tỏ ra cay cú rồi nói thật lớn, cốt là để cho nhiều người nghe thấy: "Còn Linh nó đang vui vẻ chuẩn bị đám cưới với thằng Quý nhà này ấy, vậy mà mày về cái nó đi nhảy cầu. Mày có cho nó ăn thuốc mê thuốc lú gì mà để đầu óc của nó thần kinh làm ra cái chuyện không bình thường vậy không?" Sơn khựng lại không nói được gì thêm. Anh cũng không ngờ cái mồm bà ta bây giờ lại ghê gớm và độc địa như vậy. Đây chẳng phải là đổ thẳng tội lên đầu của anh hay sao? Dân làng tất thảy đứng hết cặp mắt soi xét nhìn Sơn. Anh còn chưa biết phải xử lý tình huống này thế nào thì từ bên trong giọng của ông Ban đã quát lớn: Bà Thêm, mày nói năng cho cẩn thận. Thằng Sơn nó vừa mới về nhà còn chưa kịp gặp nói chuyện với con bé, bà lại đổ tội lên đầu của nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ thằng Sơn nó làm gì con gái tôi để nó phải tự tử cả. Dân làng không hiểu hết chuyện, đừng có ai nói, đừng có ai nghe bà ấy nói bừa mà phải tội cháu Sơn. Bà Thêm điên tiết lắm, bà Trung Hoa rồi đáp lại. Thế dễ tự nhiên con Linh nó đi tự tử. Tôi có mặt ở đây là vì cái tình cái nghĩa. Thế nể mặt ông bà lắm rồi, chứ cháu tôi nó đã có cái gì dây dưa với nhà ông bà đâu. Còn chưa thèm nói con của ông bà làm như vậy là xấu mặt cháu tôi, xấu mặt cả cái họ nhà tôi. Sau này cháu muốn lấy cái vợ khác, gặp phải nhà người ta khó tính, không thông cảm. Nói cháu tôi là sát vợ, ai mà người ta gả con gái cho. Ông bà đúng là không biết đường dạy con. Năm một thôi một hồi thì bà Thêm cắp cái đít ngúng quẩy đi ra khỏi cầm. Người nhà của ông Ban nhìn bà ta khó chịu lắm. Thế nhưng nhà đang có chuyện buồn nên chẳng ai muốn làm to chuyện. Sơn Toan đứng dậy đi vào trong nhà động viên ông bà Ban. Thì mấy người đàn ông trung tuổi khênh một chiếc bàn hai bên có buộc hai cây chuối nhỏ từ cầm đi vào. Ông Ban lao ra hiên rồi chửi. Đem ngay đi, vứt đi. Chưa thấy xác con gái tôi, nó chưa có chết. Đến là còn khênh vào đây ông đập cho què tay. Trong nhà tiếng của bà Hương rên rỉ. Ông à, con gái của mình nó mất thật rồi ông. Đêm qua nó về đầu óc của nó ướt nhẹp, nó đứng ngay đầu giường tôi đây. Tôi nói là ông không có tin tôi, khiến tôi phải nhờ thằng Quý nó kêu thầy tứ xem. Thầy phán vậy rồi mà ông còn cố tình không có tin, không làm bàn thờ vong cho nó. Ông muốn nó chết rồi vốn còn khổ nữa hả ông? Con nó đủ khổ lắm rồi. Đám người kia dừng lại không dám khênh vọng nữa, tất cả đứng lại chờ đợi. Sơn thấy như vậy thì tới gần khuyên nhủ. Không ngờ ông Ban hùng hổ như vậy, liền dịu dòng chỉ tay về mấy người khiêng bàn rồi bảo: "Khênh lên, để trên hiên nhà giúp tôi." Nói xong ông đi thẳng vào trong nhà cầm ra một tấm ảnh thẻ đưa cho Sơn. "Chú nhờ cháu cầm tấm ảnh này mang ra thị trấn nhà họ làm cho con bé một cái ảnh thờ lớn rồi mang về đây cho chú." Sơn liền nhận lấy tấm ảnh rồi nhanh chóng rời đi. Anh trở về nhà lúc này Hải cũng đã tỉnh dậy. Anh dùng Hải lấy xe chở, cả hai người vội vàng đi đến thị trấn. Đúng 12 giờ trưa hôm ấy, người nhà ông Ban kéo nhau ra bờ sông. Tất cả ngồi xếp bằng ngay ngắn sau một đàn tế vô cùng hoành tráng. Ngồi bên cạnh bà thầy cũng là Quý, hai tay chấp trước ngực, nước mắt hai hàng. Trông cháu Quý lại đưa tay gạt nước mắt. Dân làng ai nhìn thấy cảnh ấy cũng xót xa và cho Quý những lời khen không ngớt. Dưới sông đội thợ câu vẫn miệt mài làm việc. Buổi lễ kết thúc sau 3 giờ chiều, thì nhưng mãi cho đến tối mịt vẫn chẳng tìm thấy xác của Linh đâu. Trên bờ lúc này chỉ còn lại một vài người thân thiết. Sơn đi tới ngồi bên cạnh Quý nhẹ nhàng động viên. Cậu cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này. Đây quả thật là chuyện không ai mong muốn. Tôi từ qua về cũng chỉ gặp Linh duy nhất có một lần ở quán tạp hóa ở cổng chợ. Khi đấy tôi thấy cô ấy còn vui vẻ lắm, không hiểu vì lý do gì mà lại đi tự tử. Quý chưa kịp trả lời thì bỗng từ dưới sông có tiếng động, cảm giác như có ai đó đang vùng vẫy. Anh vội đưa mắt nhìn xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn pin của đội thợ câu sắc hắt vào, Quý thấy một hiện tượng lạ. Nơi gần đám lục bình nước đang sủi lên cuồn cuộn, xung quanh là những bọt đỏ ngầu như máu. Hai bên tai của Quý vang vọng tiếng cầu cứu của Linh. Anh Quý ơi, cứu em, nó giết em rồi. Và ngay sau tiếng gọi đó, nước ngừng sủi và một cái đầu từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Đó là một cô gái đầu tóc ướt nhẹp, trên người đang mặc bộ quần áo với Quý nó vô cùng quen thuộc. Nó chính là bộ quần áo mà ngay đợt sinh nhật của Linh vừa rồi anh đã tặng cho cô. Quá kinh hãi, Quý run rẩy quay sang nhìn Sơn. Khi đó Quý cũng bắt gặp ngay cặp mắt lạnh lùng, sắc như dao của Sơn đang nhìn chằm chằm vào Quý. Giọng nói âm vang của Linh lại vang lên. Anh ơi, nó giết em rồi, anh cứu em. Khuôn mặt của Sơn lúc này bỗng từ từ tái nhợt, da thịt bong chóc, nhưng ánh mắt chất chứa đầy thù hận nhìn thẳng vào mắt của Quý. Cảm giác như Sơn chuẩn bị lao vào mà ăn thịt mình. Quý rú lên một cách đầy kinh hãi. Quý đưa tay đẩy mạnh vào vai của Sơn rồi đứng bật dậy. Cả mấy người đứng đó ngạc nhiên quay sang nhìn hai người. Sơn khẽ buông tiếng thở dài nhưng sắc mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đến lúc ấy Quý không đứng cạnh Sơn nữa mà tránh xa ra một chỗ. Thi thoảng anh lại liếc mắt quan sát Sơn, và cũng vô tình nhiều lần thấy Hải đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. 8 giờ tối, hợp đồng tìm kiếm đội câu sắc đã hết, tất cả lại thất vọng ra về. Quý Long chừng là người thất vọng hơn cả. Anh mệt mỏi chào ông Ban rồi lên xe máy ra về trước. Sơn và Hải về đến nhà đã thấy ông Sinh đứng chờ ở sân, sắc mặt cũng vô cùng khó chịu. Vừa nhìn thấy hai người, ông đã gắt: "Chú nói thế nào rồi mà cháu không có nghe? Con Linh nó là vợ sắp cưới của thằng Quý. Tuy là gần nhà thế nhưng mà mình cũng chẳng có họ hàng gì cả. Cháu quan tâm quá như vậy, dân làng người ta sẽ dị nghị bàn tán. Biết là cháu và nó không có tình thì là có nghĩa, thế nhưng mà quan tâm cũng chỉ có mức độ của nó thôi. Phải tế nhị, không mai mốt muốn lấy đứa nào trong làng cũng khó lắm." Sơn liền cười rồi đáp: "Ngày chết rồi chứ còn sống nữa đâu mà phải tế nhị làm gì hả chú? Chứ đã bao giờ thấy người ta tranh giành nhau vợ ma bao giờ chứ? Hơn nữa cháu cũng không có ý định lấy vợ ở làng này, nên là chú cũng không cần phải suy nghĩ gì đâu." Ông Sinh biết tính của Sơn bướng bỉnh chẳng thể nào nói được, ông liền thở dài rồi bảo: "Thôi được rồi, chứ không chịu đất đất phải chịu trời vậy. Nói vậy thôi, chú chỉ nói thế cháu nghe thì nghe, không nghe thì tùy. Thay quần áo rồi sang bên nhà ăn cơm. Ở nhà mọi người chờ cơm của hai đứa sắp chết đói cả rồi đây." Nói rồi ông Sinh quay lưng bỏ về bên nhà của mình. Hải và Sơn không chần chừ mà rửa qua mặt mũi chân tay rồi vội vàng đi sang. Bữa cơm gia đình tuy chỉ có ông Sinh đã thách độ không mấy hài lòng, nhưng vẫn diễn ra vui vẻ. Dùng bữa xong, cô con gái cả của ông Sinh tranh thủ lúc không có ai ngồi xuống thì ngồi xuống bên cạnh Sơn thủ thỉ: "Anh Sơn à, em nghe mọi người nói ngày xưa anh và chị Linh là đôi bạn thanh mai trúc mã hả? Anh lúc nào cũng đi bên cạnh chị bảo vệ khỏi những người xấu. Rồi cái kết là chị ấy đi lấy người đàn ông mà ngày nhỏ chuyên bắt nạt mình. Em nghe mẹ em kể lại chuyện của hai anh chị, em cứ tưởng như là trong phim kiếm hiệp Trung Quốc đó. Nhưng mà tiếc chị ấy lại chắc anh buồn lắm." Sơn khẽ mỉm cười quay sang nhìn cô em họ: "Sơn năm nay cũng sinh viên năm ba rồi nhỉ? Đã yêu anh nào chưa mà tò mò một cái chuyện tình cảm nam nữ vậy? Có phải là muốn lấy chồng rồi không mà không có dám nói với bố mẹ? Hay là để anh gọi chú vợ anh nói giúp nhé?" Sơn hiểu được ý của Sơn đang muốn đổi mình, cho nên cô bé đứng dậy lườm anh một cái đi ra sân giếng phụ mẹ rửa bát. Anh nhìn theo cô em rồi khẽ nở một nụ cười đầy bí ẩn. Ông Sinh mặc dù ra vẻ là người không hài lòng với đứa cháu, thế nhưng ông thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thái độ của Sơn. Thế Sơn cười, gương mặt của ông cũng giãn ra, không hẳn là còn căng thẳng như trước đó. Ăn uống xong, Sơn và Hải lại trở về nhà. Trên đường về, Hải bất chợt quay sang nói với Sơn: "Anh này, em có nghe thím Liên nói từ hôm qua, sau khi mà nghe chị Linh nhảy cầu tự tử mất tích, thì nhà thông gia tương lai lại dường như là vô cùng lạnh nhạt. Duy nhất là người tên Quý đó là chạy đi chạy lại tỏ ra đau đớn thương tiếc, còn bố mẹ anh ấy cũng chẳng thấy đâu cả. Họ nhà bên đó chỉ còn có bà Thêm đó thôi, cứ hễ sang là bù lu bù loa, không cãi nhau với người này xích mích với người kia. Thêm được một người nữa là ông bí thư xã, nhưng mà cũng chỉ là đi theo đoàn cán bộ xã đến hỏi thăm, chứ không phải là đi riêng." Sơn nở một nụ cười khinh bỉ, giọng của anh pha lẫn sự cay đắng: "Người chết là hết, khi còn sống chưa chắc họ đã coi ra gì, chứ đừng nói là đã chết. Chuyện này cậu có thể lấy làm lạ tranh thì không. Xã hội vật chất nó là như vậy đó. Đồng tiền đã vượt lên chi phối, con người có vẻ đang làm nô lệ cho đồng tiền ngày một nhiều hơn. Chuyện công việc hôm nay cậu bàn bạc với mọi người thế nào? Đã thống nhất hết cả các cổ đông rồi chứ?" Hải liền gật đầu đáp: "Anh Khang khi chiều đã gọi cho em và nhiều việc quá em quên mất, em chưa báo lại cho anh. Các cổ đông hoàn toàn ủng hộ trước dự án mà anh định làm. Họ nói hay là kế hoạch của anh, họ sẽ theo đến cùng. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế nhưng mà vụ đó bây giờ thế nào anh tính sao? Phải giải quyết càng nhanh càng tốt, để lâu quá em sợ hỏng việc." Một nụ cười đầy nham hiểm khẽ nở trên môi. Sơn đặt một tay lên vai của Hải, giọng nói đầy tự tin: "Đừng có vội, trước mắt thì cứ giả tạo đi. Việc lớn không thể gấp gáp trong ngày một ngày hai được đâu. Trước khi xử lý anh muốn bọn nó cắn xé nhau trước. Báo với Khang để qua rằm tháng riêng sẽ bắt đầu để mọi quá trình. Còn hiện tại cậu ở đây với anh chứng kiến nhiều vở kịch hay ở cái làng này chuẩn bị diễn ra. Coi như là xem hài tết vậy." Ánh mắt của Hải có vẻ không mấy hài lòng. Anh ngập ngừng rồi bảo: "Nhưng mà như vậy thì cô chú ấy khổ quá." dùng bàn tay vỗ liền mấy cái lên vai của Hải, Sơn lạnh lùng đáp: muốn làm được việc lớn thì phải nhẫn tâm, không nhẫn tâm thì sẽ chẳng thể làm được việc lớn. Đây là chuyện họ phải chịu đựng để phục vụ cái thứ lớn hơn đó. Nói rồi thì Sơn đi thẳng vào trong nhà, để lại một mình Hải đứng đờ đẫn bên ngoài sân. Hải không thể ngờ được lần này về quê cùng Sơn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sơn dường như cũng đang thay đổi. Trước đó anh còn nghĩ Sơn là một thanh niên giàu cảm xúc, dễ bị tình cảm chi phối. Sau chuyện này thì anh mới nhận ra được rằng Sơn lạnh lùng đến thế nào. Có thể dùng hai từ nhẫn tâm mà Sơn vừa nói ra để dùng chính Sơn cũng chẳng phải là quá đáng. Hải cũng ngồi xuống thềm nhà châm một điếu thuốc lá. Thế nhưng anh vừa bật lửa lên thì ngọn gió từ đâu thổi đến lùa qua, khiến cho lửa vụt tắt. Mấy lần liên tiếp đều như vậy, mặc dù Hải đã che chắn đủ các hướng nhưng cũng chẳng thể nào châm nổi. Anh bắt đầu cảm nhận được dường như ở nơi đây có thứ gì đó không được bình thường. Và cảm nhận đó của anh hoàn toàn đúng. Bên tai của anh lúc này nghe văng vẳng tiếng cười của một người con gái. Anh vội hướng mắt nhìn ra ngoài cổng, nhưng ngoài cổng hoàn toàn không có gì cả. Lại thêm một chàng cười nữa vang lên, lần này có vẻ như còn lớn hơn trước. Điều cười đó chấm dứt cũng là lúc tiếng phụ nữ the thé vang lên bên tai của Hải: anh ơi, em ở đây, em ở trên này cơ mà. Hải liền ngước mắt lên nhìn lên trên cao. Anh đứng tim ha hốc miệng kinh hãi, bởi có một bóng người lơ lửng ngay trên ngọn cây đào. Trên người mặc một chiếc áo giống nghệt bộ quần áo mà Linh đã mặc lúc hai người họ gặp cô tại quán tạp hóa. Cơ thể của Hải lúc này như bị đóng băng lại. Anh muốn gọi Sơn nhưng không được. Cái bóng cứ như vậy lắc lư theo chiều gió. Mái tóc dài đưa qua đưa lại trước mặt, từng đợt nước từ mái tóc chảy xuống, anh có thể nghe rõ muộn một. Đúng lúc mà Hải tưởng như sắp ngất đi vì sợ, giọng của Sơn vang lên từ đằng sau. Ngay lập tức hình ảnh ma mị kia biến mất, cơ thể của Hải cũng được giải thoát hoàn toàn. Này, cậu đưa cho anh mượn bao thuốc để anh làm điếu cho tinh thần tỉnh táo một chút. Cậu bao thuốc lá mộng tính dấu là sao? Để trên bàn đã không được hả? Thế Hải thò tay vào túi móc bao thuốc mà run lên bần bật. Anh liếc mắt nhìn thì thấy sắc mặt của Hải đang vô cùng nhợt nhạt. Anh lúc này vội vàng hỏi: cậu có sao không? Xảy ra chuyện gì mà chân tay run rẩy, mặt biến sắc như gặp ma vậy hả? Hải nuốt nước miếng rồi chỉ tay lên ngọn cây đào. Chị Linh, chị vừa hiện hồn ở trên cây đào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.